Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 53, ma pháp cùng kiếm 7. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sửa từ CV, Quỳnh Thiên, thời gian nửa năm, gia tộc Cao Đơ từ quý tộc khu biên giới chuyển đến khu vực trung tâm. Phủ đệ tăng lên gấp 3. Nô bộc thành đàn, gian phòng Tô Nhược ở vào tầng 3 phía bên phải. Hướng nguồn sáng tốt nhất, gian phòng lớn nhất. Sáng sớm sẽ có ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, đem gian phòng chiếu sáng. Ban đêm đến, cô mở cửa sổ ra, đứng trên ban công, ngước nhìn lên bầu trời. Lấy ma pháp là nguyên động lực thế giới. Không có sương mù, khói mù, bầu trời sáng tỏ màu xanh thẳm. Những vì sao lớn nhỏ dày đặc trải thành ngân hà rực rỡ. Mùa đông hoa tiết đem ngoài phòng chiếu sáng như ban ngày. Sư phụ, người đã đến. Phát giác được chung quanh không khí biến hóa, Tô Nhược quay đầu, tiện thể đem một cái ly rượu đỏ khác gác lại ở ban công đưa tới. Muốn uống một chút chứ? Ta từ trong hầm rượu nhà Karina lấy ra 1685 đặc biệt chân quý, thuần hậu thơm ngọt, một bình rất nhỏ, giá trị 60.000 kim tệ. Đồ của ta đưa ngươi, chẳng lẽ còn mua không nổi chút đồ chơi nhỏ này sao? Người áo đen mang theo mũ trùm hừ lạnh một tiếng, trong miệng không buông tha nói, thân thể lại hết sức thành thật nhận ly rượu, nhấp bên trên một ngụm, sắc môi trắng nhợt, nhiễm lên một tia tinh hồng, lộ ra da thịt trắng nõn đến trong suốt kia, không khỏi mang theo một cỗ tình cảm. Sư phụ, người đến cùng là ai? Cái này có quan trọng không? Chỉ là ngươi cũng dạy bảo ta hơn nửa năm, thân phận cũng không nói cho ta. Quá khách khí đi, Tô Nhược nói thầm hai câu. Gặp người áo đen không nói lời nào, thức thời không có tiếp tục truy vấn. Ngược lại cùng hắn nhàn nhã trò chuyện. Đế quốc hai người thừa kế, ngươi biết không? Ân, người áo đen gật đầu. Làm sao đột nhiên nói đến cái này? Ta hiện tại theo phe công chúa Catherine. Trong vòng một năm, phải làm như thế nào cho nàng nhanh chóng cường thịnh, siêu việt như Angus đây? Tô Nhược gần như lẩm bẩm lầu bầu nói. Có lẽ, nghĩ biện pháp xử lý Angus. Người gấp cái gì? Nam nhân hừ nhẹ hai tiếng. Vua Lazilis đang tuổi thanh niên trai tráng, cách thoái vị còn sớm đây. Người lưng tựa diên giáo, tài nguyên cường đại, qua tầm 10 năm, Catherine tất nhiên được ngươi nâng đỡ ngày càng cường đại. Angus đến lúc đó tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Giết hắn còn bẩn tay ngươi. Nha, cái này sư phụ ngươi phân tích xem ra đến bây giờ không có vấn đề. Cùng nó lo lắng Catherine, không bằng lo lắng chính ngươi. Angus bên kia cũng đã đang suy nghĩ hạ thủ ngươi như thế nào. Nhưng là, nếu như, vua Lazilis, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử đây. Tô Nhược cười mặt mày cong cong. Hai con ngươi xanh thẳm nhìn không ra mảy may cảm xúc. Giống như người vừa mới nói đại nghịch bất đạo ra như thế. Không phải là mình, tay nam nhân bưng chén rượu dừng lại. Không biết qua bao lâu. Thanh âm của hắn dọc theo vi phong, trầm thấp êm tai phiêu đãng mà đến. Cái vấn đề như thế, cho nên, người có phương pháp gì sao? Căn cứ nguyên tắc thời gian tuyến, vua Lazilis tại lúc tranh đoạt vương vị, vì thắng lợi, lấy tuổi thọ làm đại giá, cưỡng ép sử dụng ma pháp thánh giai, dẫn đến tính mạng của hắn rút ngắn thật nhiều. Lúc này khoảng cách tử vong của hắn còn có thời gian một năm. Cho nên vì vương vị, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Trừ ngươi ra, kỳ thật ta còn có một sư phụ khác. Ngươi biết không, vung lên bên tai một sợi tóc dài. Thiếu nữ tinh xảo ở dưới ánh trăng xinh đẹp không chân thật. Tựa như là yêu tinh trong truyền thuyết. Mắt cười một tiếng câu hồn đoạt phách. Ân, giáo hoàng quang minh giáo diên. Một nam nhân rất kỳ quái. Ha ha ha, người áo đen, không thể hiểu thấu, đột nhiên xuất hiện lấy lòng. Đương nhiên, ta cũng không ghét hắn. Dù sao đồ tốt đưa tới miễn phí. Càng nhiều càng tốt. Cô cười mặt mày cong cong. Thuần Lương hiền lành. Để người áo đen nhìn muốn đánh người. Tóm lại, lợi dụng tốt, sẽ trở thành đạo cụ rất không tệ. Người áo đen cười lạnh. Ha ha ha, chết chị ơi. Tô Nhược một mặt mộng bức. Người đột nhiên đây là thế nào? Không có gì. Thanh âm lạnh lẽo cứng rắn. Nghe xong liền biết có việc. Cho nên ngươi muốn lợi dụng hắn làm cái gì? Không bằng nói ra để ta cũng nghe một chút. Tô Nhược hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Angus muốn đối phó ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ từ phương diện nào ra tay? Giết ngươi. Không chút do dự trả lời. Trả lời. Tô Nhược nói. Ta sống. Chính là đệ tử giáo hoàng. Bá tước đế quốc. Mà pháp sư vua Lazilis lôi kéo. Nhưng người chết như đèn diệt. Một kẻ chết đi. Người không có bất kỳ cái giá trị gì. Cùng một hoàng tử còn sống. Đế quốc S4 hướng về bên kia. Liếc qua thấy ngay. Giáo hoàng bên kia. Có lẽ sẽ nổi giận. Nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy cùng đế quốc trở mặt. Vậy cũng không nhất định. Người áo đen tự nhủ. Người nói cái gì? Không có gì. Hắn quay đầu ho khan hai tiếng. Người nói tiếp. Vì nhất kích tất sát. Angus bên kia hẳn là sẽ phái ra pháp sư ám hệ am hiểu ám sát. Chỉ tiếc, bọn hắn sẽ không đoán được. Ta cũng là ma pháp sư ám hệ. Những cái ma pháp ẩn nấp kia. Đối với ta hoàn toàn vô dụng. Lại thêm yết đưa tặng áo bào pháp thuật phòng ngự. Cô đã đứng ở thế bất bại. Chẳng lẽ ngươi muốn chơi khổ nhục kế? Lời nói đều nói đến nước này. Người áo đen không phải người ngu. Từ đó phỏng đoán dấu vết để lại. Chậm rãi hợp thành cả một đầu rõ ràng mạch lạc. Ân, Tô Nhược đương nhiên gật đầu. Nam nhân nghe vậy, trong lòng chẳng biết tại sao. Không hiểu thấu dâng lên một cỗ cảm giác biệt khuất. Kế hoạch rất tốt, bản nhân an toàn có bảo hộ. Cho dù có vết thương nhẹ, dùng đến ma pháp hệ quang, thì sẽ vài phút là khép lại. Nhưng là, không được thoải mái. Đầu rất thông minh. Mỗi người đều đi mưu hại. Nhưng là vì cái gì? Liền không nghĩ tới trực tiếp tới cầu hắn đi. Một Angus mà thôi. Giết hắn cùng bóp chết một con gà cũng đơn giản như nhau. Nói cho cùng, còn chưa đủ tín nhiệm thôi. Mặc kệ là cái thân phận này, hay vẫn là một thân phận khác. Oan đại đầu sao? Ha ha ha, tránh đi. Ngay tại lúc người áo đen ngẩn người, thiếu nữ kim sắc gầm nhẹ một tiếng. Động tác nhanh chóng đem ma pháp bào đặt ở đầu giường mặc lên người. Lấy ra quyển gia cừu. Giả ra bộ dáng chăm chỉ hiếu học. Yes, tốt a, tránh liền tránh. Nguyên tố ám hệ bao phủ toàn thân. Tiềm ẩn lúc người khác không chú ý bên trong góc. Làm xong đây hết thảy. Hắn lại mới duỗi ra tinh thần lực. Đi cảm giác địa phương của vị thích khách. 1, 2, 3, thực lực đâu? 2 cái cấp 9, 1 cái cấp 8, hắn đưa tặng ma pháp bào có thể ngăn cản được, vừa vặn còn có thể để Tô Nhược nhận một chút vết thương nhẹ. Hoàn thành khổ nhục kế của cô, rất không tệ, phi thường hoàn mỹ, hoàn mỹ. Yết cắn môi dưới, trong lòng tức giận đang lăn lộn, tiểu đồ đệ hắn thiên kiều vạn sùng. Muốn bị 3 cái tạp ngư này đả thương. Chỉ là vì cái vương vị rác rưởi kia. Thích khách ẩn núp đều là chuyên nghiệp. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt. Liền xuất hiện ở phía sau Tô Nhược. Thiếu nữ tự hồ là cảm ứng được cái gì. Theo bản năng quay đầu. Con ngươi bởi vì sợ hãi mà có chút co vào. Đi chết đi. Tam trọng ma pháp ám hệ phát ra. Lực lượng đầy đủ đem một người sống nổ thành bọt thịt. Tô Nhược ánh mắt lóe lên. Ma pháp quang hệ tượng trưng bao phủ toàn thân. Ma pháp bào cảm ứng được nguy hiểm. Phù văn màu vàng thoáng chốc hiển hiện. Tạo thành một cái vòng bảo hộ. Cấp 9 di quyển trục nắm trong tay. Chỉ chờ đến một kích này về sau. Lập tức liền dịch chuyển đến quang minh giáo diên. Núp trong bóng tối người áo đen lẳng lặng nhìn hết thảy. Nguyên tố ám hệ ở đầu ngón tay sinh động khiêu vũ. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, hắn suy nghĩ rất nhiều, có liên quan tới chính mình, cũng có quan hệ với Quang Minh giáo diên, càng nhiều hơn là tiểu cô nương ở trước mắt. Người thân đầu tiên của hắn là đồ đệ, bạn bè, người nhà, cuối cùng, Yết vẫn là nhẫn nhịn không được, để Tô Nhược bị thương, giết những người đó, hướng Y Uy thẳng thắn hết thảy. Cô kiên định đứng ở nàng bên này, giúp cô lấy được thắng lợi đi. Hắn nghĩ như vậy, trong đầu hiện ra khuôn mặt thiếu nữ vui thích tươi cười. Khóe môi không tự chủ mang đến một vòng ý cười. Thực lực Yết cũng không phải là thánh cấp như ngoại giới tưởng tượng. Nói cứng, hẳn là bán thần, khoảng cách cái gọi là thần minh, chỉ còn cách một bước. Bóp chết mấy cái ma pháp sư cao giai đơn giản như bóp chết mấy con kiến. Lúc Tô Nhược còn không kịp phản ứng, nguyên bản ma pháp công kích của cô lập tức ngoặt một cái. Đánh lên bên cạnh phòng trống, phát ra tiếng vang chói tai, mà tiếng thét chói tai của ba tên thích khách đều không có phát ra. Liền biến mất hầu như không còn. Cao đơ gia tộc bọn thị vệ nghe được tiếng vang, nhanh chóng hướng trên lầu chạy nhanh. Tô Nhược mộng bức nhìn hết thảy trước mắt. Ngươi làm cái gì a? Y Uy, có chuyện lần sau nói. Ta thời gian đang gấp. Trong miệng cô nói chuyện, tay cũng không nhàn rỗi từ không gian trong vòng tay móc ra một thanh chủy thủ bảo thạch sắc bén. Bôi thuốc độc lên, không chút do dự từ vị trí cái cổ, dọc theo khuỷu tay, dùng sức vạch hạ một đạo sâu vết thương đủ thấy cả xương. Y Uy, máu màu đỏ thẫm, mang theo thuốc độc bị nhiễm lên vết tích. Yết nhìn chòng chọc vào một đạo vết thương dữ tợn kia. Bờ môi trương lại hợp, không biết làm sao, đầu óc trống rỗng, dĩ nhiên không biết nên làm những gì. Lần sau gặp, Tô Nhược hướng hắn làm cái khẩu hình. Bọn thị vệ tiếng bước chân gần trong gang tấc. Cô không được tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp xé mở quyển trục. Cảm giác choáng váng quen thuộc lóe lên trong đầu. Bất quá ngắn ngủi vài giây. Lúc lại mở mắt, cô đã đi tới cổng Quang Minh giáo diên. Mau tới đây. Thanh âm đến từ gian phòng đại nhân Y Uy. Bọn thị vệ mặc khôi giáp, chen vào giữa phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là nam tử áo đen đứng thẳng. Yên tĩnh ánh trăng, kéo dài cây bóng của hắn. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên áo bào nam nhân. Liền không khí, đều giống như mang theo hương vị bi thảm tịch mâu. Người này khẳng định là hung thủ. Bắt hắn lại, thị vệ trưởng giơ trường kiếm lên. Hướng nam nhân đánh tới. Cút, một trận cuồng phong thổi qua. Đâm người mở mắt không ra. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, cả phòng đã không có một ai, chỉ còn lại một bãi huyết dịch đỏ thắm, mang theo khí tức không rõ. Thần điện nhận vô số người cung phụng, lúc này cho dù là đêm khuya, vẫn như cũ có linh tinh mấy người bình dân cung kính quỳ lại. Tô Nhược đột nhiên xuất hiện, để một đám người phát ra tiếng rít chói tai. A, người chết. Cửa thần điện, không thể lớn tiếng ồn ào. Hai vị kỵ sĩ thủ vệ trách cứ bình dân xong về sau, lại mới hướng cổng nhìn nữ tử tóc vàng, mặt mày quen thuộc kia, máu đen đỏ, để bọn hắn tâm đều run rẩy lên. Đại nhân Y Uy, ngài sao lại bị thương? Nhanh, người đâu mau tới, thông báo giáo hoàng bệ hạ. Thiếu nữ ngón tay mềm mại trắng nõn, nhiễm lên máu tê chói mắt, sắc mặt cô trắng bệch, lại nói đứt quãng, cứu, cứu mạng, có người, muốn giết ta, ngài sẽ không có việc gì. Cố gắng chống đỡ, người trước hết chạy tới chính là Hồng Y Đại Giáo Chủ Diên Giáo. Nhìn máu tê đầy đất kia, trong lòng của hắn ngầm kêu không tốt, một tia ma pháp trị liệu hệ quang. Trực tiếp phóng tới trên thân Tô Nhược. Huyết dịch lộn xộn tuôn ra dừng lại. Tô Nhược âm thầm thở dài một hơi. Sớm chuẩn bị tốt quyển trục trị liệu xem ra là không có phát huy được tác dụng. Chuyện gì xảy ra? Vết thương không khép lại. Hồng Y Đại Giáo Chủ bước nhanh tới. Cẩn thận xem xét vết thương. thẳng đến cái thân ảnh tóc bạc nào đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa vào đại điện. Nam nhân quỳ một chân trên đất, vô cùng tự trách nói: "Bệ hạ, thuộc hạ vô năng." Trong lúc nhất thời, nhìn không ra chủng loại thuốc độc, Yết lẳng lặng nhìn thiếu nữ, con mắt màu vàng óng giống như một đầm nước đọng, nhìn không ra sâu cạn. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi kéo ra một nụ cười hà khắc, móng tay gắt gao bóp chặt lòng bàn tay. "Đem Yuyi đưa đến tẩm cung của ta, ta tự mình trị liệu cho tiểu đệ tử đáng yêu của ta." "Thật khỏe mạnh." Hồng Y đại giáo chủ cung kính lên tiếng, trong lòng lại không nhịn được nói thầm: "Sao cứ có cảm giác giáo hoàng bệ hạ biểu hiện như cha nam lừa gạt đùa bỡn thiếu nữ thuần khiết vậy?" "Ảo giác, nhất định là ảo giác." Trong mơ hồ, nghe được thanh âm giáo hoàng, Tô Nhược cả người nhất thời trầm tĩnh lại, lâm vào ngủ say. Có vị này ở đây, mình khẳng định không có vấn đề. Tin tức đồ đệ duy nhất của giáo hoàng, thiên tài ma pháp sư đế quốc, trong đêm khuya bị tập kích, khác nào ôn dịch, cấp tốc ở vương thành truyền bá. Bởi vì người chứng kiến quá nhiều, chuyện này đế quốc căn bản là ép không xuống, chỉ có thể mặc cho lời đồn đại truyền lại. "Người biết không, nghe nói tiểu thư Yuyi hiện tại ở tẩm cung giáo hoàng bệ hạ. Bệ hạ tự thân vì nàng trị liệu. Thật hạnh phúc a, a, bị thương quá nặng, trước mắt còn nặng ngủ không tỉnh, có cái gì tốt mà ghen tị? Y dài, ta làm sao nghe nói nàng đã chết?" Giáo hoàng bệ hạ giận dữ, hạ lệnh nhất định phải tìm ra hung thủ. Quý tộc phu nhân đùa bỡn trong tay cây quạt khảm nạm hồng ngọc, đối khuê mật cảm thán: "Hồng nhan bạc mệnh, không có cách, gia tộc cao đờ xem như xong." "Chết, chết." Một đám người ghé vào cùng một chỗ, líu ríu nói, ai cũng không có chú ý tới chỗ bóng tối. Công chúa Catherine và Karina một trước một sau đứng đấy, khóe miệng co giật, đối với những lời đồn đại này càng ngày càng khoa trương. Hoàn toàn không có cách nào. Rõ ràng người còn đang trị thương rất tốt, lại có không ít người ngu muội. Lời thề son sắt nói Tô Nhược đã chết. Sự tình điều tra thế nào? Catherine giảm thấp tiếng nói xuống dò hỏi. Bởi vì không có bắt được người ám sát, bởi vậy còn không có đầu mối. Karina nói, điện hạ không cần lo lắng. Nghe nói giáo hoàng bệ hạ rất tức giận, chính mình hạ lệnh quang minh giáo riêng tra rõ việc này. Đoán chừng, hoàng tử Angus, lúc này hẳn là rất bối rối đi. Loạn mới tốt, thật ngu xuẩn. Chẳng những không được chỗ tốt, còn chọc vào mình một thân. Thiếu nữ cười vô cùng thuần lương. Không biết kẻ chết thay bị đá ra sẽ là ai chứ, hì hì ha ha. Ngu xuẩn, Catherine lôi ra một cái cười lạnh. Mặt mày sắc bén, ta nhìn không thấy. Nếu như ta ở vào vị trí của hắn, đại khái sẽ làm ra chuyện giống vậy. Điện hạ, sát thủ nhất định sẽ chọn cấp cao nhất. Như vậy hiện tại vấn đề đã tới. Catherine quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn cô nàng. Không hổ là đệ tử giáo hoàng, thâm tàng bất lộ a, ngay cả Angus ám sát cũng có thể né tránh. Nàng đến cùng mạnh bao nhiêu? Vết thương Tô Nhược, bọn hắn đều xem qua. Bởi vì thuốc độc đối với ma pháp hệ quang miễn dịch, chỉ có thể giống như bình dân phổ thông vậy. Dược thảo bôi lên, tùy ý nó chậm rãi sinh trưởng, vết thương sâu tới xương. Ngay cả Tô Nhược chơi khổ nhục kế cắn răng nhận định là vu oan hãm hại với Angus, sau khi xem xong cũng nói không nên lời này. Cái này cần đối với mình có bao nhiêu hung ác mới có thể làm ra được, chớ nói chi là không cẩn thận nếu thật đã chết rồi. Yết nghe bên ngoài thảo luận, cười lạnh: "A, dùng thuốc độc hắn đưa, đâm mình bị thương, quả thực là khá lắm." Cách chương.